Ngày xưa anh nói tuy xa cách đôi nơi, nhưng hai người một lúc. Ngày xưa anh nói em ơi có chia vui, mới biết tình lâu dài. Tình biến tan rồi đẹp mùa. Yonder.